tối cường thế lực khởi tạo, chương 60, thông tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 9 triệu, vì nói cái con số này đối với những đại gia không là gì, nhưng hắn không phải đại gia A, 9 triệu cũng là tiền, nó là rất nhiều thứ khác nhau. Là một tháng lương cày bừa cực khổ, là một chuyến du lịch mộng mơ, là 100 thùng mì tôm hoặc 3 tháng lương thực phẩm. Là 18 giờ kết nối mạng, là một chiếc điện thoại hắn có thể mua từ hệ thống. Rất nhiều tác dụng khác nữa, đại loại vậy. Chả biết lòi ở đâu ra cái thuế má gì đó còn chơi ăn gian, hệ thống mất dịch kia căn bản không giảng đạo đức. Cứ thế hắn mặc kệ tất cả, sau khi hưởng thụ dịch vụ hoàng gia hắn liền ngủ thẳng cẳng đến sáng, để lại cho hai cô nàng nha hoàn hàng triệu câu hỏi khó hiểu. Tên Khải Minh đây là đang làm gì? Thế giới thay đổi rồi à, bọn họ học tập những gì lúc trước đều học sai hết sao? Điều Khải Minh làm, khiến cho các nàng có một sự nhìn nhận hoàn toàn khác với những gì mình đã học, lúc này các nàng cũng bắt đầu rối lên không biết cái nào là đúng, cái nào là sai. Thảo dược lục cấp hương thảo quyên, một loại thảo dược đặc biệt để điều chế dược liệu hồi phục lục giai hoặc đan dược hỗ trợ hồi phục tái tạo lục phẩm, thậm chí thất phẩm, giá của một phần thảo dược này có thể tính đến ngàn linh thạch cực phẩm. Trân quý, vô giá. Ấy thế mà Khải Minh nhà ta đem toàn bộ gần 10 phần hương thảo quyên đi làm nước ngâm mình, đây là thế nào? Chẳng nhẽ đây không phải hương thảo quyên mà chỉ hao hao giống thôi. Các nàng chỉ biết hoang mang tự hỏi mình nhận sai hay Khải Minh không thèm thứ rác này. Vâng, một thứ rác mà có thể khiến thế giới dậy sóng. Còn về lý do hắn mang thứ này đem đi làm việc đó, đơn giản là hắn cảm thấy nó có mùi thơm, dễ chịu mà thôi, tuy hệ thống có thông báo nhưng hắn chả quan tâm. Mặc tên bại gia, thời gian bên ngoài vẫn cứ trôi như trước đây nó đã từng, vĩ vãng theo chốn vĩnh hằng. Sáng hôm sau, khi mà trời chưa sáng, gà thì đã nằm trong nồi cháo, Khải Minh đứng kế bên nêm nếm. Ngon rồi, sáng sớm mà làm bát cháo gà ta nói nó phải chất thế nào ấy. Duỗi lưng, khởi động một tí hắn liền bưng một tô cháo lớn mang ra cửa sổ, dự tính vừa húp cháo đón sương sớm ban mai, ngắm ánh mặt trời vừa xem thông tin của 7 người kia. Mở hệ thống, vào mục thông tin đã lưu. Bởi vì hệ thống chỉ cần quét một lần tất cả thông tin đều được lưu cho nên hắn không cần phải quét thêm làm chi. Thông tin, 1, tên, Lạc Yến Linh, tuổi, 20, giới tính, nữ, tu vi, linh đan cảnh sơ kỳ, vị trí trước đây, Hoa Lan Quốc, đặc biệt nhân vật triệu hồi, độ trung thành đối với ký chủ, mắc 100%, độ hảo cảm đối với ký chủ 99%. Tiểu sử hệ thống sắp xếp triệu hồi, một nhân vật không thân không thích từ nhỏ mất cha mất mẹ, mất cả người thân, không họ hàng bạn bè, từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện trong một động phủ đến bây giờ, do đó cũng không có cửu oán nhân quả gì trên thế giới. Tiểu sử lịch trình, do sau khi được hồi sinh, nhân vật liền ngay lập tức theo cơ chế đặc biệt tự động tìm đến vị trí của ký chủ, một lần nàng gặp nhóm người kia bị truy sát liền cứu giúp, sau đó phiêu bạt trốn chạy cùng bọn họ tiếp một thời gian dài theo khí thức của ký chủ nàng cuối cùng cũng đến được đây. Khoảng cách vị trí lúc trước của nàng và ký chủ cách nhau hơn 45 triệu km. Trạng thái hiện tại, đang hồi phục 67, hôn mê tạm thời do chấn lưu phản ứng không thời gian. 2. Tên, Hoa Ánh Nguyệt, tuổi, 28, giới tính, nữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu vi, hóa thần cảnh sơ kỳ, thân phận, nữ vương Hoa Lan Quốc, vị trí trước đây, Hoa Lan Vương Triều, Hoa Lan Quốc Bách Nam Đế Quốc Tinh Chiến Đại Lục Thiên Đế Tinh Cầu. Thiên phú, bậc A, ngộ tính, bậc A, tính cách yếu đuối nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ. Sở thích nơi yên bình, hoa tươi, động vật nhỏ. Ghét cha nam, điều ác, động vật xấu xí. Gia đình, hiện tại vẫn độc thân, không người thầm mến, hàng tỷ người theo đuổi, gia đình 8 đời là hoàng gia vương triều. Tiểu sử, phức tạp tranh đấu hoàng gia, thêm rất nhiều chuyện chả có tác dụng gì với ký chủ và ắt hẳn ký chủ cũng không muốn quan tâm nên lượt bỏ. Đặc biệt không có. Trạng thái hiện tại, trọng thương, tu vi có dấu hiệu giảm sút bất ổn, hôn mê. 3. Tên, Hoa Yến Ngọc, tuổi, 24, giới tính, nữ, tu vi, linh đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thân phận, môn chủ Hoa Thần Cung, muội muội ruột Hoa Ánh Nguyệt. Vị trí trước đây, Hoa Thần Cung, Hoa Lan Quốc. Thiên phú, bậc A, ngộ tính, bậc A, tích cách cứng rắn, mạnh mẽ, nổi trội, hơi hung tàn. Sở thích luyện kiếm, tu luyện, ăn uống, ghét kẻ yếu đuối, nhút nhát. Gia đình, hiện tại vẫn độc thân, từng yêu đơn phương nhưng thất bại, hàng tỷ cái đuôi theo đuổi. Tiểu sử, lượt bỏ, đặc biệt không có. Trạng thái hiện tại, trọng thương nhẹ, hôn mê sắp tỉnh. 4. Tên, Hoa Mộc Lan, tuổi, 18, giới tính, nữ, tu vi, ngưng đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thân phận, đệ tử chân truyền Hoa Thần Cung, cháu gái của hai nhân vật trước. Vị trí trước đây, Hoa Thần Cung, Hoa Lan Quốc. Thiên phú, bậc S ngộ tính, bậc S tích cách hiền lành, thương người, chăm chỉ. Sở thích luyện trận pháp và trận phù, học hỏi kiến thức giúp đỡ. Ghét kẻ xấu, việc xấu, ức hiếp. Gia đình, hiện tại vẫn độc thân, do chăm chú học tập nên không quan tâm tình yêu, hàng thì kẻ theo đuổi, gia đình 6 đời làm luyện đan sư. Tiểu sử, lượt bỏ. Đặc biệt, phù hợp thu là một trong thập đại đệ tử. Trạng thái hiện tại, hôn mê sâu, trúng độc trọng thương. 5. Số liệu thông tin, tình hình trạng thái đều hiện ra đầy đủ, hóa ra một trong số họ là nhân vật triệu hồi, một nữ vương, một cung chủ, một đệ tử cùng với hai hộ vệ và một nha hoàn. Hai hộ vệ đều có tu vi hóa thần hậu kỳ, là hai lão già họm hẹp trông có vẻ như sắp vào quan tài nằm, cô nương nha hoàn kia 15 tuổi với tu vi luyện thể đại viên mãn đỉnh phong. Chỉ vậy liền mất 30 triệu. Sau khi xem thông tin Khải Minh hắn lại sạm mặt lại lầm bầm, những thông tin này đáng cái giá 30 triệu ở đâu? Một hồi loay hoay với đống thông tin này cuối cùng Khải Minh cũng chấp nhận không thèm đôi co với hệ thống. Khải Minh truy hỏi thông tin này đáng giá ở đâu, hệ thống lại mở ra một cái bảng phụ của từng người kia từ độ cao, cân nặng, nhóm máu cho đến số đo 3 vòng. Hệ thống còn mỉa mai thế còn không rõ ràng à, đến tận đây hắn chẳng còn gì để nói. Nhanh chóng tiêu diệt miếng cháo cuối cùng, hắn liền đứng dậy đi lên nóc tòa nhà tranh thủ ngắm nhìn tận hưởng khoảnh khắc bình minh ngày mới. Chào buổi sáng nhé ngài trưởng phái. Sau khi Khải Minh lên đến nóc nhà không bao lâu Thanh Mai liền đi đến bên cạnh hắn, nàng nở một nụ cười chào hắn rồi ngồi xuống bên cạnh. Chào buổi sáng, Khải Minh cũng cười chào lại, trưởng phái ngài có việc gì sầu lo hay sao mà ngồi một mình trên này thế? Vì ít khi thấy Khải Minh có tâm trạng như vậy nên nàng tò mò hỏi. Không gì, tại rảnh rỗi nên có hứng lên đây quan sát xung quanh ngắm mặt trời ban mai mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy có một số việc thật sự được xem như tâm sự, nhưng cái tâm sự ấy hắn cũng không muốn nói ra lúc này. Tiếp đó hai người hàn huyên một số việc linh tinh rồi cùng nhau hưởng thụ vẻ đẹp sớm tinh mơ này. Ánh mặt trời hiện lên với một màu đỏ rực hiện hữu theo nó là từng vòng hào quang nhẹ nhàng mờ ảo tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ giữa chốn không gian yên bình. Đón nhận giữa ánh mặt trời ban mai là những bầu không khí nhẹ nhàng, những tia sáng yếu đuối xuyên thấu qua những kẽ lá tạo cho những hạt sương sớm phát ra vẻ lấp lánh tinh khiết, những loại thực vật động vật thực yêu, yêu thú đều không ngoại lệ mà tận hưởng những điều tốt đẹp này. Thanh tẩy giữa bầu không khí tinh khiết ban mai, tắm rửa những tia sáng nhẹ nhàng đầu tiên là những điều mà ai chẳng muốn. Cách chương.